Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 278 Ogun. Bella cũng không có nhiều xem. Nàng ánh mắt bình di. Lúc này lão quỷ tử bên người còn có một cái thân hình cao lớn. Ăn mặc cổ đại võ sĩ trang điểm. Mang màu đỏ Hania mặt nạ nam nhân, ân. Nàng tìm tòi nghiên cứu tầm mắt vừa mới xem qua đi. Đối phương tựa hồ liền có điều phản ứng. Ánh mắt xuyên thấu qua màu đỏ Hania mặt nạ nhìn về phía ngọn cây. Nàng vội vàng nín thở. Đồng thời đem chính mình tâm linh hộ thuẫn chạy đến lớn nhất, cao lớn nam nhân ánh mắt ở phụ cận tìm. Tòi hai lần, đặc biệt là ngọn cây chỗ. Càng là nhìn kỹ gần 10 giây. Lúc này mới quay đầu đi, qua nửa phút. Hắn đột nhiên quay đầu, lại đem phụ cận nhìn một lần, xác định không có bất luận cái gì dị thường sau, lúc này mới xem như hoàn toàn giải trừ cảnh giới, này ai a? Bella ước chừng ẩn giấu 5 phút, lúc này mới thăm dò ra tới, cao lớn nam nhân nhạy bén vượt qua nàng tưởng tượng. Gần xem một cái, đối phương liền có điều phát hiện, cái này cấp bậc cường giả như thế nào sẽ cùng Yashida lão quỷ tử quậy với nhau. Phía trước già quét nàng cũng không xa lạ, hoàn toàn là từ tinh thần lực cấu thành, có thể xưng là tinh thần lực già quét. Rất nhiều tinh thần hệ, tâm linh hệ người biến chủng đều có năng lực này, Bella tưởng nói. Nàng cũng có thể làm được, chỉ là thực dễ dàng rút dây động rừng. Rất nhiều thời điểm, nàng càng thích dùng Eagle Vision, làm Assassin Brotherhood cùng The Knight Templar trung tâm năng lực. Nếu là xem một cái đã bị phát hiện, kia cũng đừng đương thích khách. Loại này giác quan thứ 6 thị giác càng thêm ẩn nấp, càng khó bị phát hiện. Bằng vào gen chung cao độ dày, Bella hiện tại thính giác, khứu giác đều ở vốn có cơ sở nâng lên thăng một cái cấp bậc. Nàng tránh ở chỗ tối quan sát, muốn nhìn một chút nhóm người này đang làm cái gì. Nàng ánh mắt cơ bản đều dừng lại ở binh lính cùng Yashida lão quỷ tử trên người. Cố ý tránh đi cao cái Hania mặt nạ nam nhân, binh lính trang bị phi thường hoàn mỹ. Xem giả dạng có điểm giống nước Anh SAS bộ đội đặc chủng, bọn họ mỗi người đều mang theo mặt nạ. Phòng độc, mặt nạ thượng là phòng loang loáng kính bảo vệ mắt, nội trí microphone, tất cả mọi người ăn mặc màu đen tác chiến ngực. Bên ngoài bộ áo chống đạn, nhân thủ một thanh MP5 súng tự động. Đùi bao đựng súng nội còn tắc Browning P35 súng lục, hai cái binh lính ở nhanh chóng thanh trừ bên giếng tạp vật, càng nhiều thì tại bên ngoài cảnh giới. Ikuma Heihachiro chỗ ở cũ trong chăn 3 tầng ngoại 3 tầng làm thành thùng sắt, miệng giếng chỗ áp chế thạch điều thượng mọc đầy rêu xanh, bên giếng khe hở gian cũng trải rộng cành khô cùng dây đằng. Đây là vật lý phương diện phong tỏa, siêu phàm con đường phong tỏa liền tương đối nghiêm mật. Rậm rạp pháp phù, mấy thước lớn lên kinh văn, cắt đến có chút tà dị người giấy. Rất nhiều phong ấn đem này khẩu giếng tầng tầng áp chế, Ikuma Heihachiro sinh thời liền làm ra rất nhiều bố trí. Yamamura Sadako tại đây khu vực đã bị chôn sâu vượt qua 40 năm, lúc này mặt ngoài phong ấn có rất nhiều tổn hại. Theo thời gian cọ rửa cùng bên trong phá hư, phong ấn hiệu quả càng ngày càng kém, Bella dựng lên lỗ tai. Cẩn thận nghe, liền nghe thấy Yashida lão quỷ tử đối Hania mặt nạ nam nhân nói. Ogun đại sư, cái này nữ quỷ thật sự bị phong ấn sao? Mang Hania mặt nạ, tên là Ogun nam nhân thanh âm thực hồn hậu. Bất quá cẩn thận nghe nói, sẽ phát hiện hắn khẩu âm có điểm quái. Hồn hậu thanh tuyến hạ, phảng phất áp chế đếm cái thanh âm, trong đó có nam có nữ, có già có trẻ, giống như là 7-8 cá nhân đồng thời nói chuyện giống nhau, hắn một tiếng cười lạnh. Người nhi tử vẫn là có điểm bản lĩnh, không biết từ nơi nào tìm được cao thủ, xác thật phong bế, trấn áp hiệu quả phi thường hảo, đến lượt ta tới cũng chính là cái này trình độ, nói. Hắn đột nhiên đề cao thanh âm. Giống như cố ý làm bốn phía binh lính nghe thấy. Ngươi tìm được băng ghi hình. Muốn dùng băng ghi hình tới ám toán ngươi nhi tử. Trăm triệu không nghĩ tới. Ngươi nhi tử thế nhưng có thể tìm được cao minh trừ linh sư. hiện tại có phải hay không có điểm hối hận? Nếu các ngươi phụ tử, Yashida lão quỷ tử thấp giọng quát lớn. Đủ rồi, ngươi chỉ cần nói cho ta, giếng người này rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi thân thể của ta. Ogun lại khôi phục kia phó cao ngạo ngữ điệu. Đương nhiên có thể, không được ngươi lại nghi ngờ ta quyết định. Ngươi tiêu tiền mời ta, liền phải tin tưởng ta, hắn nói một chút đều không khách khí. Cái này làm cho lão quỷ tử thực tức giận. Chính mình hoa như vậy nhiều tiền, liền mời đến một cái đại gia. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hy vọng như thế đi, lão quỷ tử thanh âm không khỏi có điểm run rẩy. Thật sự là phụ cận phụ năng lượng hơi thở quá nồng. Sadako oán niệm vốn dĩ đã đột phá phía chân trời. Hiện giờ lại bị một cái không thể hiểu được nữ nhân trấn áp. Kia oán khí liền lớn hơn nữa. Kỳ thật trấn áp cũng không tính cái gì. Nàng có thể tiếp tục chờ đãi. Nhưng lúc này các ngươi còn chạy đến nàng bên cạnh giếng tới lải nhải. Đây là đang xem chê cười đâu. Tựa như thực chất oán niệm không ngừng bốc lên. Nhưng bản thể bị trấn áp. Yamamura Sadako loại này dựa sức châu ra bên ngoài hướng thủ đoạn thiệt tình không có gì trọng. Dụng Ogun rút ra bên hông võ sĩ đao. Nhanh chóng vãn một cái đao hoa. Lúc sau thanh đao nhận cắm vào miệng giếng trước bùn đất. Võ sĩ đao không ai thao tác. Bắt đầu ở bùn đất trung tả hữu đong đưa. Áo. Tân biqule.info. Cống đôi tay kết ấn. Tựa hồ ở cử hành cái gì nghi thức u. Giấu ở chỗ tối Bella đang ở ăn Yashida phụ tử dưa. Này thật là Nhật Bản đệ nhất mẫu mực gia đình. Điển hình phụ tử tử hiếu. Một cái băng ghi hình đẩy lại đây. Làm qua đi. Ai có thể so. Còn không chờ nàng nghĩ lại. Đã bị Ogun động tác nho nhỏ mà kinh ngạc một thanh. Gia hỏa này có thể a. Người thạo nghề duỗi ra tay. Liền biết có hay không, cái này Ogun không riêng tinh thần lực cao đến kinh người. Là một cái tinh thần hệ người biến chủng. Tự thân còn có rất thâm hậu pháp thuật tạo nghệ, nếu lấy một cái người quen tới đối lập nói. Tình huống của hắn có điểm giống Storm, đều là tự thân có dị năng. Đồng thời lại am hiểu pháp thuật loại hình, Storm tuổi trẻ thời điểm là X-Men. Là người biến chủng lãnh tụ. Lúc tuổi già tế bào năng lượng suy yếu. Lực khống chế giảm xuống. Liền thuận thế biến thành đại pháp sư. Trước mắt người này thoạt nhìn cũng là cùng loại con. Đường, hắn ở dùng tự thân tinh thần lực tiến hành siêu phàm mặt câu thông. Lúc sau mượn dùng siêu phàm lực lượng. Tới tiến hành năng lượng khống chế. Ogun ở miệng giếng tiền tiến hành một phen cùng loại với nghi. Thức giống nhau tế bái. Hắn bái không phải Sadako, mà là Nhật Bản thần thoại trong truyền thuyết Izanami. Vị này chính là Hoàng Tiền Tân Đại Thần, Tử Thần, người chết đều về nàng quản. Ogun muốn mượn dùng Izanami lực lượng. Trực tiếp khống chế cũng thu phục Sadako, Yashida lão quỷ tử xem không hiểu. Nhưng là tránh ở chỗ tối Bella xem đã hiểu. Nàng có điểm vô ngữ, không nghĩ tới còn gặp được một cái tới đoạt người. Ngươi sớm 20 năm làm gì đi. Ta tới ngươi cũng tới. Không cho ta mặt mũi à. Các ngươi. Đẩy ra điều thạch. Ogun mệnh lệnh nói. Lệ thuộc với Yashida lão quỷ tử binh lính cho nhau đối diện. Ở lão quỷ tử sau khi gật đầu. Bọn họ đồng thời tiến lên. Có lấy cậy côn cậy. Có tề dùng sức. Hướng một khác sườn đẩy. Lúc trước Ikuma Heihachiro giết chết chính mình nữ nhi. Từ một bên chuyển đến này khối điều thạch kỳ thật cũng không trọng. Một cái lão nhân là có thể di chuyển cục đá. Có thể có bao nhiêu cân. Nhưng hôm nay 5-6 cái cường tráng binh lính. Dùng hết thủ đoạn. Cũng chỉ có thể đem điều thạch đẩy ra một đạo phùng. Như vậy một khối nhìn ra nhiều nhất 20 cân trọng cục đá. Hiện tại phảng phất có vạn cân chi trọng. Hết chương.